Thần đạo Đan Tôn, chương 1737, hóa ra là hiểu lầm, hả? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn càng thêm kỳ quái nói, trong này có phải là có hiểu lầm gì không? Ta chỉ là muốn một cái sừng rồng, có tác dụng, cũng không ý tứ gì khác. À, Long Hương Nguyệt mở lớn miệng nhỏ, người thật không có ý tứ gì khác. Các người đều hiểu lầm cái gì? Lăng Hàn hỏi, trong lòng Long Hương Nguyệt thở phào nhẹ nhõm. Nhưng lại có chút thất vọng, chiếu nói như vậy, trước đây Lăng Hàn hỏi nàng sừng rồng, cũng không phải là coi trọng nàng. Nàng nhất thời không vui, cũng không để ý tới Lăng Hàn, tự nhiên đi về phía trước. Này này này, Lăng Hàn vội vàng đuổi theo, ở hắn hỏi mãi, Long Hương Nguyệt mới nói ra ý nghĩa của sừng rồng đối với Long tộc, không khỏi để sắc mặt Lăng Hàn quái lạ, chẳng trách trước đây cô nàng này hung hãn như vậy. Chờ chút. Sau đó thái độ của nàng rõ ràng có biến hóa, thậm chí còn mang theo mình tìm đến tiểu cô. Người không nên hiểu lầm, ta cũng chỉ là muốn giúp ngươi mượn sừng rồng của tiểu cô, hoàn toàn không có ý tứ gì khác. Long Hương Nguyệt vội vã, giải thích, nếu trước đây Lăng Hàn căn bản không biết ý nghĩa của sừng rồng, đúng là hiện ra khẩu vị của nàng nặng, lại vô liêm sỉ muốn bán mình cùng tiểu cô cho hắn. Lăng Hàn gật gù. Cái đề tài này vẫn là không nên nói sâu mới tốt. Long Hương Nguyệt trước tiên mang theo Lăng Hàn ở lại, nàng thì lại đi nói rõ ràng với Long Ngựa San, Lăng Hàn thật chỉ là đơn thuần muốn mượn sừng rồng mà thôi, cũng không có ý tứ gì khác. Lăng Hàn ở trong phòng nghỉ ngơi, hắn quyết định trước xem Long Hương Nguyệt có thể thành công hay không, nếu không được, dù hãm hại lừa gạt hắn cũng phải lấy được một cái sừng rồng, sau đó đi chỗ Lôi Hỏa Đại Đế đổi lấy một môn tiên thuật. Lôi Hỏa Đại Đế là người tiên vực lúc trước trải qua dung chuyển sao? Hẳn không phải, cách thời đại tiên vực dung chuyển quá lâu, coi như là tiên vương tiến vào cổ giới, tuổi thọ cũng bị chém xuống, không chắc sống lâu hơn sáng thế cảnh. Quên đi, thấy người nói sau đi, tin tưởng hẳn có thể từ trên người Lôi Hỏa Đại Đế biết càng nhiều bí mật của tiên vực. Oành oành oành, không lâu lắm, cửa viện vang lên. Lăng Hàn điều khiển nguyên lực mở cửa. Chỉ thấy ngoài cửa đứng một nam một nữ, Dương Tử Ca cùng Cảnh Di. Thiếu chủ nhà ta cho mời, Cảnh Di lạnh lùng nói. Lăng Hàn phản ứng đầu tiên đương nhiên là chẳng muốn trả lời, muốn gặp không biết tự mình chạy tới sao, thật là tự đại. Có điều, hắn lại nghĩ nghĩ, liền thay đổi chủ ý, hắn nên biết rõ quan hệ của Khai Vân Cấm Địa cùng Khai Vân Vương. Bởi vậy, hắn gật gù nói, dẫn đường, hai người Cảnh Di lộ ra vẻ mặt không phản đối. Ở bọn hắn nghĩ, một vị thánh nhân triệu kiến, Lăng Hàn dám không đáp ứng sao? Hai người trước mặt dẫn đường, mang theo Lăng Hàn đi tới một gian nhà khác, kỳ thực rất gần. Chờ Lăng Hàn vào cửa, bọn họ đóng cửa lại, ở bên ngoài bảo vệ, trung thành tuyệt đối. Trọng Bát Độ đang ngồi ở trong lương đình, uống trà, có vẻ rất thoải mái. Nếu không muốn chết, cút ngay lập tức, vĩnh viễn không nên trở về. Trọng Bát Độ quay lưng về phía Lăng Hàn. Trực tiếp phát hiệu lệnh, dưới cái nhìn của hắn, thánh nhân mở miệng, phàm phu tục tử đương nhiên chỉ có nghiêm khắc tuân theo. Lăng Hàn không khỏi nở nụ cười hỏi, Khai Vân Cấm Địa của các ngươi có phải là có Khai Vân Vương không? Lớn mật, tôn húy của lão tổ cũng là ngươi có thể gọi thẳng. Trọng Bát Độ giận dữ mà lên, một tay chỉ vào Lăng Hàn, vẻ mặt uy nghiêm đáng sợ. Quả nhiên, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lăng Hàn gật gù. Không nghĩ tới sẽ vào lúc này, dưới tình huống này nhìn thấy hậu nhân của Khai Vân Vương. Hắn cười nhạt nói, có cơ hội, ta sẽ đi Khai Vân Cấm Địa bái phỏng một hồi. Ngươi coi mình là ai? Trọng Bát Độ không khỏi nở nụ cười, ngươi coi mình là nhân vật nào? Cái gì có cơ hội đi bái phỏng một hồi, chỉ là run rế hằng hà cảnh. Nói không nghe, muốn chết. Hắn hừ lạnh một tiếng, chỉ tay về phía Lăng Hàn, xèo. Một điểm sáng đen kịt tuôn ra, bắn về phía trán của Lăng Hàn. Lăng Hàn đồng dạng trong nháy mắt, một ánh kiếm dâng lên, công kích của Trọng Bát Độ bị xóa đi. Hả, Trọng Bát Độ không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc, tuy chỉ là tiện tay một đòn, nhưng thánh nhân chi uy chính là cường đại nhất trên đời này, chẳng lẽ còn giết không được một hằng hà cảnh nho nhỏ. Nhưng sự thực là quỷ dị như vậy, Lăng Hàn lại hóa giải một đòn của hắn. Sao có thể có chuyện đó? Có ý tứ, Trọng Bát Độ lạnh lùng nói, tuy cực kỳ giật mình, nhưng thánh nhân tự nhiên có khí độ của thánh nhân, không hoảng chút nào. Tới không đi là bất lịch sự, người cũng tiếp ta một chiêu. Lăng Hàn lấy ngón tay làm kiếm, đánh về phía Trọng Bát Độ. Trọng Bát Độ vung trường chặn lại trước người, oanh, hai người lần thứ hai trao đổi một kích. Bọn họ không có ra tay nữa, chỉ là nhìn lẫn nhau. Thông qua hai lần giao thủ, Trọng Bát Độ đã xác định Lăng Hàn nắm giữ sức chiến đấu cấp bậc thánh nhân. Điều này làm cho hắn cực kỳ không rõ, bởi vì mặc ngươi là yêu nghiệt, quy tắc không tới, lực lượng mạnh hơn cũng không có tác dụng. Nhưng có sức chiến đấu cấp bậc thánh nhân, cùng thực lực có thể ngang hàng hắn, kia là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Trọng Bát Độ có tự tin tuyệt đối, Lăng Hàn tuyệt đối không thể là đối thủ của hắn, nhưng quyết không phải hắn hai ba chiêu liền có thể trấn áp, nếu khai chiến, Long Gia cũng có thể bị phá hủy hoàn toàn. Tuy hắn coi trời bằng vung, nhưng cũng không có cuồng đến trình độ dám ở trong nhà trung thánh sàng bậy, vì lẽ đó hắn không có ra tay tiếp. Thật biết điều, hắn trao đổi một câu lời kịch, ta cực kỳ hiếu kỳ, ngươi rõ ràng chỉ là hàng hà cảnh mà thôi, làm sao nắm giữ thực lực cường đại như vậy? Lăng Hàn nói, khai vân cấm địa ở đâu, rảnh rỗi ta đi ngồi một chút. Ngươi là ăn thiên tài địa bảo gì sao? Trọng Bát Độ lại hỏi, ta nhìn ngươi không hợp mắt. Chuyện hôn sự này dự định quấy tung. Lăng Hàn nói, hai người đều hỏi một đằng trả lời một nẻo, hoàn toàn không có ý nghĩa. Trọng Bát Độ trầm ngâm nói, trên người ngươi tất nhiên nắm giữ bí mật rất lớn, ta sẽ tìm ra toàn bộ. Lăng Hàn nở nụ cười, không sợ chết, cứ đến, xem ta giết ngươi như thế nào. Ha ha, ha ha ha ha, Trọng Bát Độ cất tiếng cười to, ta còn chưa từng thấy hàng hà cảnh giống như ngươi, quả thật có tư cách hung hăng. Nể tình đây là Long Gia, ta liền để ngươi hung hăng một trận. Cách chương.